Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1274, chương 1252. Đầu chọc ca cùng Dr. Doom. Áo hắc tử thoạt nhìn khô gầy. Thực tế có người da đen huyết thống, cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc ban đầu còn tưởng duy trì chính mình chính trị gia phong độ. Nhưng Mao Hùng Đại Đế một trận quăng ngã đầu kỹ liền đem hắn đánh tức giận, người da đen chân bộ cơ bắp đều tương đối phát đạt, bị Đại Đế khóa hầu giống nhau ấn ở trên mặt đất. Hai tay của hắn không dùng được kính, chỉ có thể dùng một chân đá. Hiện tại đá đến giày đều bay, còn thừa quốc gia lãnh tụ nhóm không bọn họ như vậy hỏa bạo. Một đám lão nhân lão thái thái nhìn đến đầu chọc ca đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Jasper, Sitwell tiên sinh đừng động hắn, kia phương diện, được chưa? Hắn chính là nổi tiếng hậu thế siêu cấp anh hùng. Captain America hảo bằng hữu, là chính nghĩa trung chính nghĩa, là quang trung ánh sáng. Hắn hẳn là sẽ cứu chúng ta đi. Bất quá mọi người cũng không có tùy tiện xuất đầu. Đột nhiên bị kéo đến như vậy một cái quỷ dị địa phương. Lấy bọn họ nhân sinh kinh nghiệm tới nói. Lúc này bảo trì điệu thấp khẳng định không sai. Chờ người khác trước xuất đầu, chính mình núp ở phía sau mặt, coi tình huống mà định. Đến lúc đó tiến hay lùi đều hảo thao tác. Duy nhất đi đến đầu chọc ca bên người chính là Dr. Doom. Hai người nhiều ít có điểm giao tình, Dr. Doom là tiểu ngói giáo phụ. Tiểu ngói cùng tiểu phú Lan Khắc Lâm là bạn tốt. Tiểu phú Lan Khắc Lâm ba ba là SHILD cục trưởng. Mà đầu chọc ca là vị này cục trưởng quan trọng tâm phúc. Cái này quan hệ luận lên nói có xa hay không? Nói gần cũng không gần, là người nào ở phía sau màn thao tác này hết thảy. Dr. Doom không hỏi hiện tại đây là địa phương nào. Hiện trường cát vàng khắp nơi, quảng trường trung tâm những cái đó cao lớn thần tượng cùng một ít đặc thù rõ ràng kiến trúc đều thuyết minh nơi này vị trí. Hơn phân nửa là Ai Cập một cái gì cổ đại kiến trúc đàn đi, nghe được Dr. Doom vấn đề. Đầu chọc ca thu hồi trên mặt mộng bức, hắn đối nguy hiểm cảm giác cao hơn thường nhân không ngừng một bậc. Trong lòng cảnh giác vang lên, hắn phản xạ có điều kiện giống nhau chỉ vào một phương hướng. Ở kia, hắn nói âm vừa ra, trong không khí liền đi ra một cái gầy ốm nam tử thân ảnh. Hắn toàn thân đều bị xương đen sờ bao phủ, chỉ có phần đầu mang một cái rất có cổ Ai Cập đặc sắc Pharaoh mặt nạ chứng minh rồi thân phận của hắn, cổ Ai Cập thứ 18 vương triều hậu kỳ. Chuẩn bị tiến hành tôn giáo cải cách, thừa hành nhất thần giáo, đả đảo hết thảy Ai Cập thần linh A-Hách kia đốn Pharaoh. Hắn từ qua đi xuyên qua đến hiện tại, đây là cái gì năng lực? Thật là thần kỳ. Dr. Doom nhìn đến A-Hách kia đốn cái này đại người sống lên sân khấu, còn rất cao hứng. Ở quốc gia lãnh tụ cùng siêu cấp đại ma vương phía trước, danh hiệu của hắn là siêu cấp nhà khoa học. Trước mắt người này nghiên cứu giá trị quá lớn, hắn xem không hiểu Heart of the Universe chia lìa sau sinh ra loại này biến dị năng lượng cụ thể là thứ gì. Nhưng hắn biết chính mình nên làm như thế nào, hắn kim loại bảo vệ tay mở ra. Trong đó một cái loại nhỏ dò xét khí bí ẩn mà bay đi ra ngoài. Theo sau toàn bộ khu vực 3D hình ảnh cùng A-Hách kia đốn Pharaoh cơ bản tin tức đã bị thu thập tới. Rồi, ta, vĩ đại A-Hách kia đốn Pharaoh trở về đòi lấy ta lãnh thổ. Ta thống trị sẽ là công chính. Vô tư, ta lãnh thổ quốc gia sẽ siêu việt nhân loại từ trước tới nay sở hữu đế vương. Bởi vì ta đạt được siêu việt ngươi chờ tưởng tượng cực hạn thần lực. Quỳ lạy ta đi, nhân loại lãnh tụ nhóm. Các ngươi có tư cách quỳ lạy ở vương tọa trước nhất đoan. Tên là A-Hách kia đốn Pharaoh lại nhảy nói một đống lớn lời nói. Đầu chọc ca môi khẽ nhúc nhích, hẳn là ở nhắc mãi nhược trí cái này từ. Nhưng hắn không dám nói ra khẩu, Dr. Doom cũng cảm thấy có điểm giới. Này giúp từ cổ đại xuyên qua trở về người đều là cái này đức hạnh sao? Cặn bã, đây là A-Hách kia đốn Pharaoh ở Dr. Doom trong mắt đánh giá. Đối phương trong cơ thể năng lượng xác thật đương được với một cái kinh thiên động địa đánh giá. Nhưng đối phương thoạt nhìn chỉ số thông minh không cao. Này còn có cái gì đáng sợ? Chúng ta muốn đem hắn bắt giữ tới. Chỉ cần ngươi phối hợp ta hành động là được. Dr. Doom là cái hành động phái. Cảm thấy cái này cái gì a hách kia đốn Pharaoh cũng không có gì ghê gớm sao. Hắn lập tức liền chế định phản kích phương án, ngươi dám đem ta lộng lại đây. Ta liền dám đem ngươi lộng chết. Hắn chính là có cái này tự tin, Dr. Doom nổi tiếng hậu thế. Tự hồ là bởi vì hắn bá đạo cùng không nói lý. Thế nhân chỉ nhìn đến hắn đại ma vương, kẻ độc tài một mặt, mà không thấy được hắn tư duy kín đáo một mặt, mạnh nhất người địa cầu danh hiệu cũng không phải là giả. Hắn bọc giáp không thứ với Stark, ma pháp tạo nghệ cũng không kém gì phía trước Dr. Strange, Iron Man thêm Dr. Strange tương. Đường Dr. Doom, hai cái ngành sản xuất thiên tài thêm ở bên nhau, mới có thể cùng hắn sánh vai, đầu chọc ca nhớ thương ôm đùi. Còn thừa một đống người còn đang suy nghĩ như thế nào chạy trốn thời điểm. Hắn đã bắt đầu chế định kế hoạch phản giết, nguyên bản chính mình lẻ loi một mình có điểm phiền toái. Hiện tại đầu chọc ca ở hiện trường, hắn lập tức an tâm, lúc này mới chế định một cái ngươi hấp dẫn lực chú ý. Ta tới bắt được địch nhân chú ý, cái này, đầu chọc ca hiện tại cũng không phải lúc trước cái kia túng bao. Hydra đại lão đánh chết vài cái, ngoại tinh đi qua, trùng hoàng tấu quá, cùng nuốt thuốc thổi qua nghiêu, cùng Hela trò chuyện qua. Ở Living Tribunal cùng Adam trong lòng đều lưu lại quá danh hào. Hiện giờ đầu chọc ca thật xưng được với là một cái kiến thức rộng rãi người, hơn nữa hắn người này. Có điểm phục tùng cường giả tính cách nhược điểm. Dr. Doom đừng động ngoại giới thanh danh có bao nhiêu xú. Nhưng đầu chọc ca biết Dr. Doom rất lợi hại. Cái này lợi hại vẫn là nói chuyện phiếm khi đại cục trưởng chính miệng nói. Kia nói vậy nhất định là rất lợi hại, Dr. Doom từ trước đến nay lời nói thiếu. Lời nói thiếu, tự nhiên cũng khinh thường với đi nói dối. Một ngụm nước miếng một cái đinh có điểm khoa trương. Nhưng hắn rất ít có chỉ nói không luyện. Lừa dối người tình huống phát sinh. Điểm này có thể nói là danh tiếng bên ngoài, hảo. Yêu cầu ta như thế nào làm? Người nói thẳng. Đầu chọc ca lập tức đáp ứng xuống dưới, cái này thống khoái thái độ làm Dr. Doom một trận cảm động. Nhìn xem, đây mới là chân chính nhiệt huyết nam nhi. Chính mình chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác cũng chưa dùng tới. Hắn nguyên bản liền không chuẩn bị âm đầu chọc ca. Hiện tại càng sẽ không vi phạm chính mình hứa hẹn, bọn họ ở nhỏ giọng chế định kế hoạch. Mà a hách kia đốn Pharaoh liền đứng ở các quốc gia lãnh tụ chính phía trước. Đôi tay mở ra, như là muốn vây quanh cái gì giống nhau. Chống cự ta nói, sẽ bị chết thực thảm. Thuận theo ta, tắc sẽ đạt được khen thưởng. Hắn tự nhận chính mình khai ra điều kiện thực phong phú. Thực tế miễn bàn Dr. Doom, chính là đầu chọc ca đều đối hắn nói tràn ngập khinh thường. Mông quỷ đâu, chúng ta Hydra tẩy não từ đều so ngươi cái này dễ nghe. Ngươi tính cái trứng a? Làm nước Mỹ tiếp theo giới tổng thống. Hắn thiên nhiên mà liền đối vùng Trung Đông khu vực có cảm giác về sự ưu việt. Ai Cập cũng ở cái này trong vòng. Nhược kê giống nhau quốc gia có cái gì đáng sợ. Loại này cảm giác về sự ưu việt tới thực mê. Nhưng xác thật có. Ít nhất đầu chọc ca có. Bất quá a hách kia đốn Pharaoh cái này xương đen tạo hình có điểm làm cho người ta sợ hãi. Trừ bỏ một ít Pharaoh phụ tùng lại không một kiện quần áo. Hắn đôi mắt cùng miệng chỗ mạo hồng quang, còn lại bộ vị đều là hắc khí, căn bản thấy không rõ diện mạo. Nửa đêm nếu là gặp được vậy cùng ngộ quỷ sai không nhiều lắm. Tựa hồ cảm thấy đầu chọc ca bên này không khí không đúng. A hách kia đốn Pharaoh nhìn lại đây. Hết chương.